Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những điều này khiến anh ta không thể không nghĩ sâu hơn. Giờ nhìn thấy Lê Kiến Mộc thân thiết với Trung Tử Ngưng như vậy, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Gia chủ, chỉ sợ đã không còn. Trung Tử Hằng, e là cũng khó giữ được mạng. Trung Dương, đang nghĩ gì đấy? Giọng điệu mang chút u uẩn của Trung Tử Ngưng vang lên khiến Trung Dương run bắn cả người. Trước kia sao anh ta không thấy vị đại tiểu thư này lại đáng sợ đến thế? Đã nghe đồn Lê Kiến Mộc rất lợi hại, ngay cả những huyền sư hùng mạnh cũng chẳng thể giết được cô. Giờ thì gia chủ chết, thiếu gia mất tích, nếu anh ta phản kháng. Trung Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức nặn ra nụ cười nịnh nọt. Không có gì, không có gì hết, đại tiểu thư, Lê đại sư, tôi sẽ lái xe cho hai người. Con đường này tôi quen nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Triệu Phong và Lê Kiến Mộc liếc nhìn nhau, không nói gì, rồi lần lượt lên xe. Xe vừa nổ máy, còn chưa kịp rời đi, từ phía xa đã có một bóng người lao tới, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi. A Ngưng, em đi đâu vậy? Đợi anh với, em mấy ngày nay không nghe điện thoại là sao? Em bị gì vậy? Triệu Phong mặt đen lại, lập tức thúc giục, chạy nhanh đi, đừng để ý đến anh ta. Phiền chết được, Lê Kiến Mộc nhìn người anh họ đang hùng hục lao tới, khẽ gật đầu, kéo cửa kính xe lên. Hoắc Giang vừa chạy đến nơi thì chỉ còn biết hứng đầy khói xe. A Ngưng, này, Hoắc Giang tức đến mức dậm chân, nghĩ tới người vừa gọi mình là em họ, đầu óc anh ta đầy nghi hoặc. Lạ thật, từ khi nào em họ lại thân thiết với A Ngưng đến thế? Đi chơi còn không thèm rủ mình, nghĩ mãi cũng không ra. Trong xe, Triệu Phong không nhịn được châm chọc. Lê đại sư, anh họ cô đúng là phiền hết chỗ nói. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào dai dẳng, buồn nôn như vậy, ngày nào cũng nhắn tin mấy thứ linh tinh, đọc mà nổi hết da gà. Triệu Phong một hạt giống quỷ bị nhốt dưới lòng đất suốt nhiều năm vẫn còn giữ thói quen của thời đại cũ, chưa từng trải qua kiểu trò chuyện mập mờ giữa các cặp đôi hiện đại. Nhất là khi đối tượng lại là Hoắc Giang, một người đàn ông giàu mỡ. Nói năng lả lơi, mấy ngày nay, vì muốn ẩn mình không bị phát hiện và cũng để Hoắc Giang không sinh nghi, Triệu Phong buộc phải duy trì liên lạc qua WeChat, vừa ứng phó cho có lệ vừa cố không để lộ thân phận. Nhưng mỗi lần bị gọi, bảo bối, một cách tình tứ, anh ta lại chỉ muốn nôn ra. Nếu không vì Hoắc Giang là người nhà của Lê Kiến Mộc, Triệu Phong thật sự đã ra tay gtcst hắn cho đỡ phiền. Lê Kiến Mộc yên lặng một lúc mới nói, anh vất vả rồi. Triệu Phong hừ khẽ, lần sau có chuyện kiểu này thì đừng tìm tôi nữa, có vài việc thật sự không dành cho người bình thường đâu. Hai, xã hội bây giờ đúng là thay đổi nhiều quá. Trước đây huyền sư đâu có mạnh như vậy. Nhiều ngày qua, sống trong thân thể của Trung Tử Ngưng, Triệu Phong đã tiếp nhận kha khá tin tức về thời đại hiện tại. Trong lòng có bao nhiêu điều muốn oán thán, cuối cùng cũng có người để nói cùng. Dù Lê Kiến Mộc không hẳn là một người giỏi lắng nghe, nhưng ít ra cô là đồng đạo huyền sư, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Lê Kiến Mộc thỉnh thoảng đáp lời một câu. Cả hai đều đã quen với người đang lái xe Trung Dương, là người có thể trở thành tâm phúc của Trung Nghị với thân phận một người thường. Trung Dương tất nhiên không hề đơn giản, trong đầu anh ta đã nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng vẫn không dám lơi lỏng đơn giản vì anh ta. Sợ chết, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, mãi cho đến khi xe rốt cuộc cũng đến được Hương Sơn. Không thể lái xe lên núi, chúng ta đi bộ thôi. Được, Lê Kiến Mộc gật đầu. Triệu Phong vừa mở cửa xe thì bị Trung Dương gọi lại. Chuyện này, theo quy định, người tham gia hoạt động lần này phải mặc đồng phục. Triệu Phong nhíu mày, quần áo gì? Trung Dương im lặng lấy ra hai chiếc áo choàng màu đen. Ánh mắt Lê Kiến Mộc chợt thu lại, loại áo choàng này quá quen thuộc. Đám tà tu từng xuất hiện trước mặt cô cũng đều mặc kiểu này. Trung Dương hơi lúng túng nói, ban đầu tôi không biết cô Lê cũng sẽ đến, nên chỉ chuẩn bị hai bộ. Hay là cô và Lê Đại Sư đi, tôi không tham gia nữa. Anh ta nhân cơ hội đề nghị, thực ra đường đi rất dễ, chỉ cần theo đường mòn lên phía sau núi Huyền Ý Môn là tới. Chắc cô Lê cũng quen địa hình rồi. Đây là thiệp mời, đến nơi chỉ cần dùng nó phá giải kết giới là có thể tiến vào cấm địa. Nói xong, anh ta đưa cho Triệu Phong một thẻ bài nhỏ. Triệu Phong cầm lên, nhíu mày, cho tôi dễ dàng vậy sao? Tôi nhớ mấy ngày trước anh còn coi thứ này như báu vật, sao hôm nay lại hào phóng thế? Lúc đó, dù anh ta đã cố lừa dỗ cách nào cũng không moi được. Trung Dương chỉ có thể cười gượng. Ban đầu anh ta còn tưởng Trung Nghị và Trung Tử Hằng chỉ gặp chút rắc rối, nhưng sau khi tận mắt thấy Lê Kiến Mộc, Lê Đại Sư, anh ta đã hiểu. Hai người kia 8-9 phần là lành ít dữ nhiều. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Một người bình thường như anh ta, giữ vật này trong tay chỉ tổ rước họa, chi bằng nhân cơ hội nịnh bợ đại tiểu thư một phen. Thấy Trung Dương hiểu chuyện, Lê Kiến Mộc và Triệu Phong cũng không ép anh ta phải dẫn đường. Sau khi xuống xe, Lê Kiến Mộc vung tay vài cái giữa không trung về phía chiếc xe phía sau. Trung Dương hiểu ý, gần như lập tức lái xe rời khỏi nơi đó. Đêm đã khuya, xe vừa chạy chưa bao xa, Trung Dương đã vội rút điện thoại ra gọi. Anh ta biết rõ đêm nay ở Hương Sơn chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Ai thắng ai thua vẫn chưa biết, tốt nhất nên đặt cược cả hai bên để giữ mạng. Lê Đại Tiểu Thư đã không còn là người của Trung gia, hơn nữa còn ra tay với chính gia tộc mình, điều đó khiến Trung Dương hiểu rõ rằng phe nào mạnh hơn. Nhưng kỳ lạ là gọi mãi không được. Ban đầu anh ta nghĩ tín hiệu chỗ này kém, nhưng dù đã lái xe về phía trước hơn 10 phút, điện thoại vẫn không có sóng. Không chỉ vậy, cảnh vật phía trước càng nhìn càng thấy quen mắt, cứ như anh ta đã từng đi qua con đường này rồi. Một cảm giác bất an ập đến, tay Trung Dương nắm chặt vô lăng. Rốt cuộc thì chẳng lẽ gặp phải hiện tượng quỷ đẻ thường rồi? Dù cố lái tiếp, nhưng khi xe hết xăng, điện thoại cũng cạn pin, anh ta vẫn chưa tìm được đường ra. Mãi đến khi trời hửng sáng, Trung Dương mới thoát khỏi mê trận quỷ dị đó. Nhưng lúc này, chuyện ở Hương Sơn đã sớm kết thúc. Còn kết thúc như thế nào thì lại là câu chuyện khác. Dưới tấm áo choàng đen, Lê Kiến Mộc và Triệu Phong bước nhanh lên núi. Thẻ bài gỗ trong tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên đường, họ không phải là người duy nhất, có nhiều đội khác cũng xuất hiện, ăn mặc tương tự, đi thành nhóm một người, ba người, thậm chí năm người. Ai nấy đều vội vã, cẩn trọng từng bước, khó đoán được họ thuộc môn phái nào. Huyền Ý Môn lúc này đã trở thành một đống đổ nát, chẳng còn chút vẻ uy nghiêm nào của một đại môn phái. Vết máu vương vãi khắp nơi, dấu tích tranh đấu vẫn còn rất rõ ràng, có vẻ đã nhiều ngày không ai xử lý. Lê Kiến Mộc dừng lại trước tàn tích Huyền Ý Môn, đứng lặng 2 giây. Triệu Phong quay lại, "Dục, đi thôi. Không phải cô nói muốn đến sau núi sao?" Ánh mắt cô khẽ trầm xuống rồi nhanh chóng đuổi theo. Sau núi Huyền Ý Môn, cô đã từng đến không chỉ một lần, cũng biết rõ nơi đó có một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Lần trước cô và Yến Đông Nhạc muốn mở nhưng bị các môn phái khác chen ngang, không thành công. Lần này, một đội 3 người phía trước vừa đến gần ngọn đồi trống, liền ném thẻ gỗ trong tay về phía đó. Ngay lập tức, một vòng sáng trận pháp dâng lên từ lòng đất, bao phủ cả 3 người. Chỉ trong chớp mắt, họ biến mất không chút tung tích. Triệu Phong tròn mắt ngạc nhiên. Chậc, trận pháp này bí ẩn thật đấy, với nhãn lực của tôi mà cũng không nhìn ra được chút manh mối nào. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu hỏi, anh không cảm thấy nơi này rất quen sao? Triệu Phong chớp mắt mấy lần, hoài nghi đáp, không quen, tôi nên cảm thấy quen thuộc à? Trước khi anh trở thành hạt giống quỷ, chắc đã từng thấy hai cánh cửa bia mộ dưới chợ quỷ rồi chứ? Triệu Phong như bừng tỉnh, ý cô là, Lê Kiến Mộc khẽ cười, ánh mắt thâm trầm, tôi nghi ngờ, rất có thể nơi này chính là một trong những lối vào thế giới mà cánh cửa bia mộ dẫn tới. Ao hóa thần dù là của Trung gia hay Huyền Ý môn đều có bản chất tương đồng. Trung gia dùng huyết mạch gia tộc để vận hành ao hóa thần, còn Huyền Ý môn lại dùng máu thịt và linh hồn người thường. Khi còn dưới chợ quỷ, cô từng thấy hai cánh cửa bia mộ, một cánh dành cho huyền sư nơi đào tạo ra hạt giống quỷ, còn cánh kia dành cho người bình thường bị trung tử ngưng lập tức tiêu diệt. Lúc đó cô từng nghi ngờ, những linh hồn và máu thịt đó đi đâu? Giờ thì cô đã hiểu. Cách chương.